The Gamer Hệ Thống, chương 494, bị phục kích, gocchuyenaudio.com. Một cuộc đại chiến giữa gần 200.000 người nắm giữ sức mạnh siêu nhiên như ninja đã khiến cho toàn bộ chiến trường bị tàn phá nghiêm trọng. Có những nơi những ngọn núi lớn bị đổ sập xuống, có những nơi dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi tất cả, những cánh rừng bị thiêu rụi đổ rạp khắp nơi. Và hơn tất cả là số lượng tử thi của các ninja và samurai tử trận rải rác khắp nơi khiến vùng biên giới của Lôi Quốc biến thành vùng đất địa ngục. Chiến tranh quả là tàn khốc khi mà tính mạng con người trở nên quá mức mong manh và có thể mất đi bất cứ lúc nào. Thương vong ngày càng nhiều thêm nhưng trận chiến này ngày càng thêm ác liệt hơn mà không có chút dấu hiệu nào của sự dừng lại. Hắn băng qua một cánh rừng nhỏ do những cái cây được mọc lên từ xác của Giê-xu trắng sau khi chết đi để lại. Trong khi những ninja ở nơi khác trông hết sức chật vật và mệt mỏi thì bản thân hắn lúc này lại trông hết sức chìn chu. Trông hắn không có chút dấu hiệu xuống sức nào cho dù phải di chuyển trong chiến trường khốc liệt này. Thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng không dính chút bụi bẩn. Bản thân hắn đã từ chối việc trở thành một tướng quân dẫn đầu một binh đoàn và nhường lại trách nhiệm đó cho Kakashi, người vốn cũng sẽ được nhận vị trí này nếu không có hắn. Hắn làm như vậy là để có thể thoải mái hành sự hơn khi không bị trói buộc bởi các nhiệm vụ. Hắn đang di chuyển rất nhanh giữa các hàng cây thì bỗng nhiên dừng lại trên một cành cây và nhìn về phía trước hô lên. Ra đây đi, ta biết ngươi ở nơi đó. Hắn vừa mới hô lên thì từ đằng sau một cành cây có một con rắn nhỏ bò ra. Con rắn này liền há miệng ra và lập tức một bàn tay chui ra từ miệng của nó. Bẹp, bàn tay nhấp nhúa chui ra từ trong miệng con rắn chạm xuống đấy phát ra những tiếng bẹp bẹp của dịch nhờn nghe rất chi là buồn nôn. Sau bàn tay đó thì dần dần toàn bộ thân thể của một người đàn ông chui ra từ miệng của con rắn đó. Hồ hồ, chúng ta lại gặp lại rồi Sasuke, một giọng nói rất kỳ lạ vang lên, nó hơi cao và có một độ rung kỳ lạ như tiếng rắn rít vậy. Người là hắn hơi nhướng mày nhìn vào người này. Kabuto LV-153, là Kabuto sao? Khi mới nhìn thấy cảnh một người chui ra từ miệng một con rắn thì hắn cứ tưởng rằng kẻ đó phải là Orochimaru cơ. Orochimaru đâu? Hắn đang định hỏi Kabuto thì hơi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của tên này ngươi. Lúc này khuôn mặt được giấu trong chiếc mũ trùm đầu màu đen của Kabuto lại mang theo đầy những cái vảy kỳ lạ trông rất giống của loài bò sát. Thế nào, trông ta tuyệt chứ hả? Kabuto cười vui vẻ và kéo tay áo lên lộ ra làn da của mình. Ta đã tự nguyện để cho Orochimaru-sama thực hiện những thí nghiệm của ngài lên ta. Nghe thấy lời này của Kabuto thì hắn bắt đầu suy nghĩ một chút chuyện. Thực ra thì ta có giấu Orochimaru đại nhân và lén lút tăng tốc quá trình thí nghiệm nhưng chắc ngài ấy cũng đã nhận ra rồi. Kabuto vẫn thao thao bất tuyệt về những thí nghiệm mà tên này lén thực hiện. Hai tay của Orochimaru đã khôi phục rồi sao? Hắn hỏi. Kabuto nghe hắn hỏi như vậy thì liền dừng lại và nhìn hắn. Đúng thế, Orochimaru đã tìm ra được phương pháp phá giải Shiki Fujin thi quỷ phong tận và lấy lại hai cánh tay của mình. Quả nhiên không hổ danh là nhà khoa học tài giỏi nhất của thế giới Naruto này. Trong suốt gần 2 năm nghiên cứu thì Orochimaru đã tìm ra phương thức phá giải thuật Shiki Fujin của tộc Uzumaki nhờ vào việc tìm ra chiếc mặt nạ Shinigami no Men từ thần chi. gocchuyenaudio.com, diện tại tàn tích của tộc Uzumaki. Với chiếc mặt nạ tử thần thì Orochimaru không chỉ lấy lại được cánh tay của mình mà còn thu được cả linh hồn của 4 vị Hokage đã khuất nữa. Sau khi hắn sử dụng thuật đọc suy nghĩ đối với Kabuto và biết được những chuyện xảy ra thì hắn cũng phải thán phục tài năng của Orochimaru. Vậy ngươi tới đây là định bắt ta về cho Orochimaru sao? Hắn liền nói ra ý định của Kabuto. Nghe được hắn nói ra suy nghĩ của mình thì Kabuto cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên vì nghĩ đây chỉ là do hắn suy luận ra mà không hề nghĩ đến việc suy nghĩ của mình bị hắn đọc được. Ngươi chỉ vì muốn làm vui lòng Orochimaru mà lại không tiếc hợp tác với kẻ đã sát hại mẹ của ngươi sao? Hắn nói. Đôi mắt rắn của Kabuto bỗng nhiên co rút lại khi nghe hắn nói câu này. Vù, không chờ đợi xem Kabuto sẽ phản ứng thế nào thì từ phía sau lưng của hắn nổi lên hàng loạt những lưỡi đao gió bay tới. Shinra Tensei, hắn ngay lập tức cản lại những lưỡi đao gió này bằng Shinra Tensei. Soạt, bỗng nhiên từ khắp mọi phía trong khu rừng có hàng trăm bóng đen mặc bộ trang phục màu đen đeo băng trán có biểu tượng làng lá xuất hiện. Những bóng đen này nhanh chóng lao về phía hắn và tấn công hắn bằng những thanh Tanto Duan dao đoàn đao. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi rút ra thanh Kosurei của mình chém một vòng cung quanh người. Phụt, không có chút dấu hiệu nào cả nhưng ngay khi hắn vung xong đường kiếm thì toàn bộ những kẻ mặc đồ đen đang lao tới tấn công hắn đã bị chém thành hai khúc. nhưng không dừng lại ở đây, một loạt những kẻ mặc đồ đen đã xuất hiện ở phía xa và tiếp tục tấn công. Phu Sui Rappa No Jutsu, phong thủy loạn ba chi thuật. Đám người này sử dụng thuật hợp kích phong độn và thủy độn tấn công hắn từ hai phía, một con sóng cao tới hàng chục mét xoay tròn như một cơn lốc xoáy đang ập xuống đầu hắn. Ban sâu Isai Kaijin Tonei, vạn tượng nhất thế hôi tẫn vị Ryuka. Giọng nói của hắn vang lên nhưng ngay lập tức bị thanh thế to lớn của cơn xoáy nước át đi, có điều ánh sáng màu đỏ cam đang chiếu xuyên qua màn nước màu xanh thì không ai là không nhìn thấy. Xèo, cột nước xoáy to lớn liền bị biến thành hơi nước trong nháy mắt, khiến cho toàn bộ khu vực này bị bao phủ trong sương mù. Những ninja áo đen này không có ai là ninja thuộc nhóm cảm giác nên liền bị mất đi phương hướng. Bên ngoài cánh rừng có ba người đang bình tĩnh đứng ở đó. Phu, tôi phát hiện ra hắn ta rồi, 200 mét về phía nam một người đeo một chiếc mặt nạ đen có kèm một cặp kính tròn kỳ lạ quay sang nói với người đàn ông có mái tóc vàng được cột thành chiếc đuôi ngựa ở bên trái mình. Được rồi, Torun, tôi sẽ làm ngay đây. Người đàn ông tên Phu này bắt đầu kết ấn Shintenshin no Jutsu, tâm chuyển thân chi thuật. Ngay khi kết ấn xong thì người đàn ông tên Phu này liền gục đầu xuống và được người đeo mặt nạ tên Torun kia đỡ lấy. Danzo-sama, Shintenshin no Jutsu của Phu đã thành công rồi, Torun ngẩng đầu lên nói với người đàn ông đang đứng. Tốt lắm, Danzo nói với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn đang ở sâu trong làn sương mù và cầm thanh Kosuri đang được bao phủ bởi ngọn lửa của Ryuka thì đã mở ra đôi mắt Byakugan của mình để có được tầm nhìn bao quát cả khu rừng này. Khi mà hắn xác định được vị trí của kẻ địch và định tấn công thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang tiến về phía mình. Tinh, bạn đang phải nhận công kích. Góc truyện audio.com. Về tinh thần, kỹ năng tinh thần gamer được tự động kích hoạt. Ngay lập tức thứ đang lao về phía hắn liền bị cản lại và bị hắn bắt được dấu vết. Hừ, hắn lập tức hướng tầm mắt về nguồn gốc của thứ vừa công kích mình. Phụt, Phu đang gục đầu ở trên lưng của Torun thì bỗng nhiên cả người bị giật mạnh một cái, sau đó một dòng máu đỏ tươi phun ra từ mắt, mũi, miệng và cả tai của Phu thấm ướt mái tóc màu đen của tên Torun đang cõng lấy tên Phu. Phu, cách chương.